nay con chưa thể biết là nương những thiền nào. Con trai của gia chủ đọc những lời này xong, Thế Tôn bằng lòng ấn khả. Bấy giờ con gia chủ nghĩ thầm: Thế Tôn đã bằng lòng ấn khả, ta rất là vui mừng khôn xiết. Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Đồng tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.